Số 11 La Mã. Bần tiện gồm 5 duyên: lời dẫn, chứng minh, tu đạt, bần nhi, bần nữ. Số 1 nhỏ: lời dẫn. Phàm nghèo giàu sang hèn đều do nghiệp nhân đời trước, được mất có không đều do hành động kiếp xưa. Cho nên trong kinh có ghi: muốn biết nhân đời trước phải xem quả hiện tại, muốn biết quả vị lai thì nhìn nhân hiện tại. Do đó, nhà của Nguyên Hiến, lều của Kiềm Lũ, cửa nẻo đều trống trải, không ngăn được gió bụi, mái tranh vách lá không che được sương móc. Nguyên Hiến là người nước Lỗ, đồ đệ của Khổng Tử, là một nho sĩ nghèo, nhà làm bằng đất, lấy cỏ tranh lợp, nhưng vẫn không che kín. Kiềm Lũ là người nước Lỗ thời Xuân Thu, làm ẩn sĩ không chịu ra làm quan, nhà ông rất nghèo, đến lúc chết không có một mảnh vải che thân. Họ lấy rơm cỏ làm chiếu, dùng lá sen làm áo, nếu khâu vai thì trống hai tay, nếu vá hai tay thì vạt đều thiếu, ăn uống nhờ hàng xóm, ngủ nương nơi mồ hoang. Một cái mũ đội đến 10 năm, thân mặc áo vá trăm mảnh. Nơi quê hương không ruộng vườn, đến Lạc Dương lại không có chỗ nương tựa, lang thang vô định, vất vưởng qua ngày. Tuy xấu hổ như Linh Tríp, vẫn bị nạn đói ở Ế Tang. Linh Tríp là người nước Tấn thời Xuân Thu, ông bị nạn đói ở Ế Tang. Triệu Thuẫn thấy liền đem thức ăn cho ông. Dù thẹn như Bá Di, cũng phải chịu khổ ở Thủ Dương. Bá Di là người đời Thương, con của vua nước Chư Hầu Cô Trúc. Trước khi vua mất, có lập di chiếu truyền ngôi cho người em của Bá Di là Thúc Tề. Nhưng Thúc Tề không chịu lên ngôi, nhường lại cho anh. Nhưng Bá Di bỏ nước mà đi, không chịu làm vua. Sau Vũ Vương nhà Chu đem quân diệt nhà Thương, anh em Bá Di Thúc Tề dắt nhau lên núi Thủ Dương nhịn đói mà chết, không chịu ăn lúa nhà Chu. Thủ Dương là tên một ngọn núi, còn gọi là núi Lôi Thủ, tương truyền xưa Bá Di Thúc Tề ở ẩn trong đó. Áo quần thiếu thốn, nào thấy được nắng xuân, gạo cơm không có, sao sống qua đông rét. Tất cả chỉ vì đời trước không bố thí giúp người, lại tham lam bỏng sẻn, đến nỗi quả báo lành sớm cạn sạch. Vì thế, hành giả phải nên bố thí. Số 2 nhỏ, dẫn chứng. Kinh Đăng Chỉ gồm một quyển do Ngài Cư Ma La Thập dịch vào thời Hậu Hán, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 16. Nội dung nói về nhân duyên của Đăng Chỉ xuất gia và đắc quả A-La-Hán. Kinh ghi rằng, người nghèo cùng giống như ở địa ngục, không có chỗ nương tựa cậy nhờ. Lòng buồn lo xốn xang hơn lửa đốt, nhan sắc suy tàn, mất vẻ uy dung, thân thể ốm yếu, đói khát bức bách, hai mắt lõm sâu, da bọc xương, gân mạch nổi lên, đầu tóc bù xù, tay chân teo tóp, da dẻ xanh xao, toàn thân nứt nẻ. Lại nữa, không có áo quần, phải lượm những vải xấu trong phân rác kết lại để mặc, nhưng chỉ đủ che thân, còn tay chân phải lộ. Nằm trên rác bẩn, lại không có chiếu chăn, người thân trông thấy cũng không nhận ra, lang thang khắp ngõ hẻm, xin ăn như quả đói. Muốn đến nhà bạn bè quen thân xin ăn, thì người gác cổng không cho, lén vào thì bị sỉ nhục, chủ nhà ra thấy còn muốn đánh đập. Người ấy cúi đầu lạy lục xin tha, chủ nhà khinh miệt, không thèm để ý đến. Giả sử được vào thì chủ nhà khinh rẻ, không muốn nói chuyện, cũng không mời ngồi, cho chút cơm thì ném vào trong bát, không đủ no lòng. Giả sử gặp đại hội, lần đến xin thức ăn thừa, thì bị người khinh miệt không mời ngồi, trái lại còn xua đuổi. Người nghèo cũng giống như cây không hoa, nên ong bướm chẳng vãng lai, như cỏ lá bị sương muối, nên tàn tạ héo úa, như hồ cạn nước, nên hồng nhạn không bay đến, như rừng bị thiêu đốt, nên các loài hươu nai bỏ đi, như ruộng lúa đã gặt xong, nên không có người đến nhặt. Ngày nay nghèo khổ, kể chuyện giàu sang ngày trước, thì mọi người không tin, cho là nói khoác. Người nghèo cùng không biết về đâu, giống như cánh đồng bị thiêu rụi thành tro không ai thích đến. Như cây khô không bóng mát, nên mọi người không muốn dừng chân. Như lúa non bị sương móc, không thể thu hoạch. Như rắn độc thường bị mọi người xa lánh. Như thức ăn có độc, chẳng ai dám nếm. Như mồ hoang không người lui tới. Như nhà xí chứa toàn phân tiểu. Như kẻ giết người bị mọi người ghét bỏ. Người nghèo dù nói đúng, người khác cũng cho là sai. Hoặc có làm điều tốt, mọi người cũng cho là xấu. Nếu làm nhanh thì người trách thô tháo, nếu thông thả thì bị trách là làm cao. Giả sử khen ngợi thì người ta cho là vua nịnh, nếu không khen ngợi thì người ta cho là chê bai. Họ cho rằng người nghèo này thường không nói lời tốt. Nếu có dạy ai điều gì thì người ta đều cho là hư dối, nếu giải thích đầy đủ thì người ta bảo là lắm lời. Nếu im lặng thì bị cho là giấu lòng, nếu nói thẳng ra thì bị cho là thô thiển, nếu thỉnh ý người thì bị cho là nịnh hót, còn thường gần gũi thì bị cho là mê hoặc người, ngược lại thì bị cho là kiêu căng, nếu thuận theo lời người thì bị cho là lấy lòng, còn không thuận theo thì bị nói là tự chuyên, nếu khuất phục theo thì bị mắng là hèn yếu, còn trái lại thì bị nói người nghèo mà còn cậy mình. Nếu cư xử phóng khoáng một chút, thì bị cho là ngu si không biết kềm chế. Tự thúc liễm, thì bị nói là không liêm sĩ, dối cho là đoan chính. Nếu vui quá trớn, thì bị nói là lừa dối ngông cuồng. Nếu buồn rầu, thì bị cho là có lòng hiểm ác không vui. Nếu nghe người nói có chỗ chưa rõ ràng, bèn muốn giải thích tường tận, thì bị cho rằng muốn dùng ngu thay trí, thật quá xấu hổ. Nếu im lặng thì bị cho rằng ngu si không biết lý lẽ. Có nói đùa một chút thì bị cho rằng không tin tội phúc. Nếu có xin điều gì thì bị nói không xứng đáng, không biết liêm sĩ. Nếu không xin thì bị cho rằng nay không xin, nhưng sau đó lại mong được nhiều. Nếu trích dẫn lời trong kinh sách thì nói giả vờ thông minh, còn nói lời chất phác thì bị chê là ngu đần. Nếu nói sự thật trước công chúng lại bị bảo là nói càn. Nếu nói lời ngay thật ở nơi vắng lại bị cho là dèm pha. Nếu như mặc áo mới thì mọi người nói mượn để làm đẹp. Mặc y phục thô xấu thì bị chê là nghèo cùng khốn khổ. Nếu ăn nhiều thì bị cho là đói khát ham ăn. Nếu ăn ít thì bị cho là trong bụng đói mà giả vờ trong sạch. Nếu nói kinh luận thì bị cho rằng khoe sự hiểu biết của mình để bày cái dốt của người. Còn nếu không nói kinh luận thì bị cho rằng ngu si không biết gì, chỉ đáng chăn trâu. Nếu kể lại sự nghiệp ngày xưa thì bị cho là khoe khoang dối trá, còn im lặng thì bị nói là gia đình thấp hèn. Những người nghèo cùng, mọi hành động, nói năng, cử chỉ đều bị cho là lỗi lầm. Còn người giàu sang thì dù nói phi pháp cũng không mắc lỗi, những hành động và việc làm của họ đều được cho là đúng. Người nghèo cùng giống như quỷ khởi thi, tức loài quỷ của pháp Tỳ Đà La thường dùng. Theo Bồ Tát Giới Sớ, Tỳ Đà La là chú pháp của Tây Trúc, đọc chú ấy khiến cho thây chết đứng dậy, sai đi giết người. Tất cả đều kinh sợ, gặp họ như gặp chứng bệnh khó chữa trị, người nghèo như ở giữa đồng hoang hiểm trở, không có nước, như rơi vào biển lớn, bị dòng nước mạnh nhận chìm, như bị nghẹn cổ không thở được, như mắt mờ không thấy đường đi, như chất dơ bám dày khó tẩy trừ, như oan gia tuy cùng ở chung nhưng không bỏ được tâm oán ghét, như giếng khô nóng bức, người rơi xuống đó thì không thở được, như bị lún vào bùn sâu không thể bước ra, như nước lũ từ núi dốc cuốn trôi và ngã đổ cây cối, người nghèo cũng thế, lắm nỗi gian nan. Người giàu sang có uy đức lớn, dáng vẻ thông dong, tâm lượng rộng lớn, đầy đủ lễ nghi, hay sinh trí dũng, gia nghiệp hưng thịnh, quyến thuộc thuận hòa, tiếng tốt vang xa. Nhưng tất cả đời người cũng không nên tham đắm phú quý vinh hoa, được trời người tôn quý cũng không nên quá thích. Phải biết nghèo hèn rất khổ sở, muốn chấm dứt sự nghèo khổ thì không nên bỏng sẻn tham lam. Vì thế trong kinh ghi, nghèo cùng là nỗi khổ lớn nhất. Số 3 nhỏ, Tu Đạt. Kinh Tạp Bảo Tạng gồm 10 quyển, có thuyết cho là 8 quyển hoặc 13 quyển, do Ngài Cát Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch vào đời Nguyên Ngụy Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 4. Nội dung kinh này nói về các sự tích liên quan đến Đức Phật và đệ tử, cùng những duyên sự sau khi Đức Phật nhập diệt. Kinh ghi rằng, thuở Đức Phật còn tại thế, có trưởng giả Tu Đạt, nhà nghèo khổ, không có tài sản. Ông đi làm thuê được 4 thăng gạo, đem về nấu cơm. Gặp lúc Ngài A Na Luật đi khất thực, vợ trưởng giả cúng dường đầy bát. Sau đó, các ngài Tu Bồ Đề, Ca Diếp, Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất vân vân cũng đến khất thực, đều được cúng dường đầy bát. Cuối cùng, Đức Phật đến, bà cũng cúng dường đầy bát cơm. Lúc ấy Tu Đạt về đến nhà bảo vợ dọn cơm. Người vợ liền nói, nếu tôn giả A Na Luật đến, ông có cúng dường thức ăn không? Tu Đạt đáp, thà tôi nhịn ăn để cúng dường tôn giả. Người vợ lại hỏi, nếu tôn giả Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Xá Lợi Phất vân vân và Đức Phật đều đến, ông phải làm sao? Tu Đạt cũng đáp, tôi sẽ nhịn ăn để cúng dường hết cho các vị ấy. Lúc ấy người vợ mới kể, sáng nay các vị ấy đã đến khất thực, có bao nhiêu thức ăn tôi đều cúng dường hết. Tu Đạt nghe rồi rất vui mừng, liền bảo vợ, chúng ta đã hết tội, phúc sẽ sanh. Nói rồi liền mở kho ra thì lúa gạo vải vóc và các thức ăn uống tự nhiên đầy đủ, hễ dùng hết chúng lại sanh, phúc báo như thế không thể kể xiết. Theo kinh Tạp Thí Dụ ghi rằng, ngày xưa trưởng giả Tu Đạt trải qua 7 đời nghèo khổ, đến đời cuối cùng nghèo đến nỗi không có một đồng. Một hôm, ông nhặt trong đất dơ được một cái thăng bằng gỗ chiên đàn, mang ra chợ bán, mua được 4 thăng gạo đem về, bảo vợ rằng, bà hãy nấu một thăng, tôi sẽ đi kiếm rau quả về, rồi chúng ta cùng ăn. Bấy giờ Đức Phật nghĩ, ta phải độ Tu Đạt để ông ấy lại được phúc. Vợ Tu Đạt nấu cơm vừa chín thì Đức Phật và các đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp đồng đến. 4 thăng gạo đều được nấu hết và lần lượt mang ra cúng dường. Về sau ông rất giàu có, thường thỉnh Phật và chúng tăng đến cúng dường. Đức Phật nói pháp cho 2 ông bà nghe, họ đều chứng đắc quả vị. Kinh Bồ Tát Bản Hạnh ghi rằng, lúc trước nhà trưởng giả Tu Đạt rất nghèo, nhờ nghe Phật thuyết pháp, thân tâm ông thanh tịnh, đắc quả A Na Hàm. Lúc đó gia đình chỉ có 5 đồng tiền, nhưng ông mang 3 đồng đến cúng dường Phật Pháp Tăng, 1 đồng mua thức ăn, 1 đồng để dành làm vốn. Nhờ thế mỗi ngày ông đều có 1 đồng tiền dùng không bao giờ hết. Sau đó, ông thọ 5 giới, đoạn dứt tâm dục. Các bà vợ đều thuận theo niềm vui của ông. Một hôm, vợ ông rang gạo làm bột, sơ ý để lửa cháy chết người và súc vật. Vì việc ấy, vua Ba Tư Nặc ra lệnh cấm, từ nay ban đêm không được thắp đèn đốt lửa, nếu ai phạm sẽ bị phạt 1.000 lượng vàng. Bấy giờ, Tu Đạt đã đắc đạo, sớm hôm thiền định tại nhà. Vào nửa đêm, ông thắp đèn tọa thiền, quan quân tuần tra bắt được tâu vua. Vua lệnh ông phải nộp phạt. Tu Đạt tâu: thần nghèo khổ 100 đồng cũng không có, lấy gì nộp phạt? Vua nổi giận, sai lính bắt giam vào ngục. Tứ Thiên Vương trông thấy, đầu đêm liền bay xuống nói với Tu Đạt: tôi sẽ cho ông tiền nộp phạt để được thả ra. Tu Đạt liền thuyết kinh cho Tứ Thiên Vương. Thiên Vương nghe xong liền đi. Giữa đêm, Đế Thích đến nghe pháp. Cuối đêm, Phạm Thiên đến, trưởng giả đều thuyết pháp cho các vị trời ấy. Nghe xong, họ trở về Thiên Cung. Đêm ấy, vua ở trên lầu cao, bỗng thấy trên ngục phát ra ánh sáng. Hôm sau, vua sai người đến nói với Tu Đạt: ông thắp đèn nên bị giam vào ngục, không biết hổ thẹn hay sao mà còn tiếp tục đốt lửa. Tu Đạt đáp: tôi không đốt lửa, nếu đốt thì phải có khói và tro. Sứ thần lại nói: tại sao đầu đêm vua thấy 4 đốm lửa, giữa đêm lại có 1 đốm lửa lớn và sáng hơn 4 đốm lửa trước, cuối đêm cũng có 1 đốm lửa sáng hơn gấp đôi? Ông nói không phải lửa, vậy đó là gì? Tu Đạt đáp: đó chẳng phải là lửa. Đầu đêm Tứ Thiên Vương đến gặp ta, giữa đêm trời Đế Thích đến, cuối đêm thì Phạm Thiên đến gặp ta. Đó là ánh sáng của các vị trời, chứ chẳng phải lửa. Sứ thần liền trở về tâu vua. Vua nghe như thế, toàn thân rúng động. Vua nói: người này phúc đức đặc biệt như vậy, sao ta lại làm nhục? Vua liền lệnh cho sứ thần: hãy thả ông ấy ngay, không được chậm trễ. Quan giữ ngục liền thả ra. Được thả, Tu Đạt liền đi đến Tinh Xá, đảnh lễ Đức Phật và ngồi lại nghe pháp. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc cũng bảo quần thần chuẩn bị xa giá đi đến chỗ Phật. Thấy vua, nhân dân đều đứng dậy tránh ra, chỉ có Tu Đạt đang lắng tâm nghe pháp, nên thấy vua song vẫn ngồi an nhiên. Trong lòng vua hơi bực tức, nghĩ rằng người này là thần dân của ta mà có tâm xem thường, thấy ta không đứng dậy. Nghĩ rồi vua càng tức giận. Phật biết tâm ý vua nên ngừng thuyết pháp. Vua bạch Phật: xin Đức Thế Tôn hãy giảng tiếp. Đức Phật bảo: lúc này không thích hợp. Vì sao? Vì có người khởi sân giận, thắt chặt oán thù, không chịu cởi bỏ, tham đắm nữ sắc, tự cao bất kính, lòng đầy ô nhiễm, dù nghe pháp vi diệu cũng không thể hiểu được. Do đó, chẳng phải lúc thuyết pháp cho vua. Vua nghe nói thế suy nghĩ: vì người này mà hôm nay ta 2 lần bị giảm uy, lại khởi tâm sân không được nghe pháp. Nghĩ rồi, vua đảnh lễ Phật và đi về. Khi ra ngoài, vua nói với cận thần: nếu thấy người này ra, hãy chém đầu. Vua vừa dứt lời, lập tức 4 phía cọp, sói, sư tử, các loài thú dữ đều đến vây quanh vua. Vua hoảng sợ, liền trở lại chỗ Phật. Phật hỏi: sao đại vương quay lại? Vua đáp: trẫm sợ thú dữ nên trở lại. Phật chỉ Tu Đạt hỏi: đại vương có biết người này chăng? Vua đáp: không biết. Phật nói: người này đã đắc quả A-na-hàm. Vì vua khởi tâm ác với người này nên xảy ra những việc như thế. Nếu đại vương không quay lại, ắt sẽ nguy hại tính mạng. Nghe Phật nói, vua rất kinh sợ, liền trải người trước Tu Đạt đảnh lễ sám hối và nói: ông là dân của ta, mà ta chịu hạ mình trước ông thật là việc khó. Tu Đạt tâu rằng: tôi nghèo mà bố thí mới là khó. Bấy giờ, Thi Ba Sư Chất nói: tôi vì nước dẹp loạn, bị giặc bắt, tuy gần kề cái chết, vẫn không nói dối, đó cũng là điều khó. Lại có trời Thi Ca Lê nói: tôi nằm nghỉ trên lầu cao, thiên nữ đến quyến rũ, giữ giới mà khước từ mới thật là khó. Khi ấy, mỗi người ở trước Đức Phật nói bài kệ: nghèo cùng khó bố thí, giàu sang khó nhẫn nhục, hiểm nguy khó giữ giới, tuổi trẻ khó bỏ dục. Nghe thuyết kệ rồi, vua và nhân dân đều hoan hỷ, đảnh lễ lui ra.